Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 383, chương 2758, Lại Sông Lên Hiên Viên, phần 2. Ở giữa hai ngọn núi có một con sông từ đằng xa chảy ra. Cả đoàn người theo bờ sông đi vào trong thung lũng, phi hành về phía trước. Ở vòng quanh núi, vờn quanh, có thể nhìn thấy những người thanh tu sinh linh đều đang từ từ tách ra. Vòng qua vài tòa núi, nhìn thấy một đỉnh núi có cầu vồng, một đầu kéo dài sang tận bên kia như là một cây cầu lớn vậy. Cầu vồng bên cạnh có tầng tầng lớp lớp mây xanh che phủ, cũng bị nhuộm thành mây bảy sắc, cảnh tượng vô cùng đẹp, làm cho mọi người nhìn thấy xuất thần. Nơi đây làm cho ta nghĩ đến cầu Ô Thuốc đó, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn tới mà nói. Đây chính là Thải Vân Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn núi mà nói. Có người nói chủ nhân của ngọn núi này là Thất Đại Trưởng Lão ở bên trong Thải Vân Tiên Tử Đạo Tràng. Chúng ta cẩn thận một chút, không có lên núi. Ở dưới chân núi có một huyệt động, thân thể của Tinh Nguyệt Nô là đang ở bên trong đó. Không có ai trông giữ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Chắc chắn là có, cho nên chúng ta muốn xông vào cũng là khó khăn đó. Đoàn người một hơi bay đến Thải Vân Phong dưới núi, nấp ở trong một bụi rậm, có thể nhìn thấy một mặt của đường núi dường như bị búa bổ ra, toàn thân thẳng tắp một mặt phẳng. Có một dòng suối chảy ào ào, nhìn như là một màn nước đem ánh cầu vồng chiếu lại, lập tức phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ở phía sau mơ hồ nhìn thấy một huyệt động. Phong cảnh đẹp như vậy đặt ở nhân gian thì tuyệt đối là đẳng cấp nhân gian. Chính là nơi này, tựa hồ như không có ai canh gác cả. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt của Đạo Phong nhìn vào hai bên bụi cỏ ở huyệt động. Hắn nhìn thấy hai khối bia đá đứng ở hai bên đám cỏ này, nhìn sang cũng không rõ bên trên bia đá có khắc cái gì. Nhưng Đạo Phong lại cảm thấy một tia khí tức không tầm thường. Này, đó là cái gì vậy? Dương Công Tử cũng phát hiện ra dị trạng của bia đá. Đạo Phong gật đầu, hắn cũng không biết đây là gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy tấm bia đá này có gì không đúng, tựa hồ lộ ra một cỗ lực lượng vô cùng thần bí. Đến Đạo Phong cũng cảm thấy lực lượng này thần bí, vậy dĩ nhiên đây không phải là tầm thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tấm bia đá. Tấm bia đá này có gì quái lạ? Đúng vậy, Đạo Phong, tao đoán chừng pháp trận có gì đó, phải cẩn thận tuyệt đối. Đạo Phong nghe thấy những từ này, trong lòng cũng hơi động, làm cho mình xác minh phán đoán. Chưa kịp mở miệng, Dương Cung Tử đã nói trước. Nếu như gặp phải phục kích, ta cùng tà thần chống đỡ, các ngươi đi vào. Có thể ta chỉ chống đỡ được trong nhất thời thôi. Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái nói. Chúng ta cùng nhau chống đỡ. Thiếu Dương, ngươi đi vào. Cái này, không đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, Đạo Phong đã bay tới, đứng ở bên cửa hang. Dương Công Tử và Thượng Cổ Tà Thần theo sát đằng sau đứng bên cạnh hắn. Ba người dựa lưng vào nhau, đối mặt với các hướng khác nhau, nhìn bốn phía đứng lên. Không có lính canh gác, Dương Công Tử nói. Cô đi theo ta. Diệp Thiếu Dương không nói gì, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc bay lên trước. Ba người vượt qua, đi vào trong sơn động. Đang lúc bọn họ đi qua màn nước vào sơn động, một đạo ánh sáng rực từ hai bên tấm bia đá hiện lên. Đạo Phong nhìn rõ, trên bia đá nguyên bản những chữ viết ảm đạm đột nhiên lóe sáng, từ trên tấm bia đá bay lên, đầu đuôi giáp lại vào nhau, hình thành một vòng tròn, đem ba người Đạo Phong bao vây. Quả nhiên là có mai phục, Đạo Phong lẩm bẩm, biểu tình cũng không có gì thay đổi. Không có lính phòng giữ, chỉ là dựa vào pháp trận, sợ là không có đủ. Người thì có, nhưng pháp trận này cũng đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã đó. Đạo Phong quay đầu nhìn Dương công tử, ánh mắt chớp động, âm thanh thập phần nhu hòa. Công tử, nàng cẩn thận. Dương công tử ngẩn ra, không kịp mở miệng, Đạo Phong đột nhiên vung tay áo, triển khai ra huyết hải vạn ma phiên. Ở trước mặt nàng rung lên, giống như là một ngọn lửa màu đen, vây nàng lại, trong nháy mắt thu vào, miệng niệm chú, hướng Hiên Viên Chi Môn mà ném đi. Cây cờ lăng không bay qua, lúc đầu không có vật gì, đột nhiên hiện ra rất nhiều nhân ảnh, lập tức muốn đuổi theo bắt lấy, nhưng đều bị huyết hải vạn ma phiên tung ra oán khí cường liệt hất lui, cũng không có cường giả thật sự đi ra ngăn cản. Trong một máy nháy mắt, huyết hải vạn ma phiên đã bay qua Hiên Viên Chi Môn. Đạo Phong mỉm cười quay đầu nhìn Thượng Cổ Tà Thần, một tay đặt lên vai hắn hơi phát lực. Thượng Cổ Tà Thần khuôn mặt ác ma, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Trận chiến hôm nay tất có tử thương, tả với người sát cánh. Thượng Cổ Tà Thần hai chân hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Một tiếng nhạc du dương từ bên trên truyền tới, vang vọng, là nhịp điệu vô cùng sâu sắc, chính là tiếng đàn tỳ bà. Ở bên trên cầu vồng có một đám mây lớn tập trung lại một chỗ, theo nhịp điệu của tiếng nhạc không ngừng tạo thành vô số những đám mây nhỏ xây đắp lại, giống như là một đóa hoa vậy. Lập tức nhìn trông phức tạp vô cùng, vây quanh một đạo nhân ảnh, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà, ngón tay tinh tế không ngừng đánh đàn. Là một vòng hoa, một dung nhan tuyệt mỹ, là một cô nương, người mặc một bộ cổ phong bách hoa, mi tâm có một điểm đỏ chu sa. Trên người của nàng, bộ đồ có rất nhiều hoa, nhìn giống như là một thế giới, một cô công chúa ở trong thế giới tiểu thư vậy. Không biết nàng xuất hiện từ bao giờ. Nàng không nhìn hai người Đạo Phong, mà khuôn mặt biểu tình say mê, lặng lặng cầm lấy đàn tỳ bà mà đánh. Đột nhiên những đám mây bên cạnh nàng chuyển động, vây quanh nàng, giống như là xuân phong, giống như nước chảy, càng giống như là những người đang khiêu vũ. Toàn bộ hình tượng này như mộng, như ảo, nhưng hai người Đạo Phong cảm thấy bên trong đó chứa đựng một khí tức vô cùng nguy hiểm. Vừa đánh đàn, cô nương nọ hơi mở mắt nhìn Đạo Phong, hai người nhìn nhau, đôi môi khẽ mở chậm rãi mà tấu lên một khúc nhạc. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lầu Nũ Thành, Tiên Nhân Thành Lực, Bên Nhau Trường Sinh, Thế Gian Hỷ, Bi Loạn Tình. Thập Cửu Lục Thánh Quân, Hư Danh Như Phù Vân. Tiếng ngâm sướng vang vọng, chậm rãi, như là xoáy sâu vào trong tâm thần của người ta. Đạo Phong dùng mình cười lạnh. Thải Vân Tiên Tử. Thải Vân Tiên Tử nọ không đáp, tiếp tục đàn hát. Đột nhiên, những đám mây chậm rãi phân giải quanh người của nàng, lập tức nhìn xuống bên dưới. Ở trên không trung lại hợp thành 7 đóa hoa lớn, bay trên cao, đem Đạo Phong vây ở giữa. Những bia văn ở trên bên trong đóa hoa cũng không ngừng xoay tròn, cứ như vậy hình thành hai tầng kết giới. Đến mạnh mẽ như Đạo Phong cũng cảm nhận được áp lực cường đại, lập tức sẵn sàng công tới. Đạo Phong, ngươi quả thực đã tới. Một bóng người mặc trường sam màu tím từ không trung bay xuống, đứng đối diện giữa một sườn núi, chắp tay sau lưng mặt mỉm cười nhìn Đạo Phong, là Bắc Đầu Chân Nhân. Người đã khỏi nội thương. Đạo Phong cười lạnh, sắc mặt người kia hiện lên lúng túng. Lần trước ở Hiên Viên Sơn, hai người quyết đấu, cuối cùng hắn bị trọng thương bại trận. Mặc dù là do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chiến cuộc, nhưng nội tâm của hắn thật sự là không có phục. Chương 2759 lại xông vào Hiên Viên phần 3. Bắt đầu Đạo Nhân cười, ta vốn tưởng một trận chiến này phải đợi rất lâu, không nghĩ rằng nhanh như vậy ngươi đã đến. Hôm nay ta và ngươi đánh một trận, thật sự là sảng khoái đi. Vậy ngươi muốn đơn đả độc đấu sao? Từ từ, Đạo Phong, ngươi cũng biết tấm bia đá này là vật gì chứ? Sau khi nhắc nhở, Đạo Phong mới được chú ý quan sát. Những chữ Hán vây quanh mình bắt đầu hợp lại. Cao hơn động nguyên, ngột sinh cửu thiên, khí tổ thái nguyên, chúng gió lạng huyền, huyền từng tuyệt tàn, tứ thanh dỗ rảnh, đế vừa sinh cảnh, liền thành yên hư. Trưởng khế một vận, thất thế đầu hồi. Đây là thượng thanh đại động chân kinh. Thượng cổ tà thần ở bên cạnh nói. Vị đạo nhân kia có chút ngoài ý muốn liếc hắn. Người cũng có chút kiến thức đó, tu vi cũng không tệ, tội gì phải đi cùng Đạo Phong? Chi bằng quy thuận Bắt Đầu ta, ở đây hưởng sung sướng, là một sinh linh trường sinh cùng trời đất, chẳng phải là tốt sao? Thượng cổ tà thần không đáp. Đạo nhân đương nhiên cũng không kỳ vọng hắn đáp, tiếp tục nói. Không sai, đây là đại động chân kinh, nhân gian đạo môn kính như kiệt tác. Nhưng các người không biết, tấm bia đá này chính là đại động chân kinh thổ bút, Hứa Chân Quân trước đây dùng để trấn áp Trúc Long. Sau khi thành công, chúng ta đoạt được, bị chúng ta dùng trăm năm tế luyện thành pháp khí, sử dụng vô cùng thần diệu. Các người lập tức sẽ biết mùi. Đạo Phong trong lòng cả kinh. Kinh văn này nếu như khắc ở một vật thể, cái gọi là văn thông quỷ thần, quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí, có thể trở thành một pháp khí, giống như thiên hạ cửu đỉnh, chính là quốc chi thần khí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia. Đại động chân kinh bia đá này trước đây là Hứa Chân Quân dùng để trấn áp yêu tà, linh lực tự nhiên cực mạnh, lại được tế luyện qua trăm năm, tự nhiên cường đại không thể ai bằng. Chỉ là loại pháp khí này không tùy tiện mang theo được, phát động cũng rất tốn công sức, nhưng uy lực thì là vô cùng lớn. Đạo Phong cùng thượng cổ tà thần nhìn nhau. Trụ vững đâu? Đạo Phong nói trong thần thức với thượng cổ tà thần. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ đằng xa truyền đến. Hai người nhìn lại là một người vóc dáng mập mạp từ chân núi đi lên, nhìn hai tay nắm một chuỗi Phật châu, cúi đầu chậm rãi đi tới, là Tam Đại Bàn Cổ Thần Tăng Sơn Sơn Thiền Sư. Đạo Phong liếc mắt đã nhận ra lão. Sơn Sơn Thiền Sư đi dưới núi, đứng lại nhìn Đạo Phong, hơi khom người, lại niệm một tiếng Phật hiệu. Đạo Phong cười lạnh. Đại Hòa Thượng, người cũng đến báo thù sao? Lão Tăng là người xuất gia, làm gì có thù oán. Nhưng các vị thí chủ tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn, Lão Tăng cũng có trách nhiệm, không thể không quan tâm. Muốn khuyên chư vị nhanh chóng rời đi, đừng có gây chuyện. Đại Hòa Thượng, người nói thật dễ nghe đó, chúng ta muốn đi thì đi được sao? Sơn Sơn Thiền Sư im lặng một lát mới chậm rãi nói. Nguyên thần có thể đi, hồn phách thì lưu lại. Giả vẻ đạo mạo. Đạo Phong tử tốn nói. Lúc này Thải Vân tiên tử đánh đàn tỳ bà tốc độ tăng nhanh, những đám mây kia tốc độ xoay tròn cũng nhanh, hướng vị trí của hai người co lại. Đạo Phong tử, ngươi có thể nhìn thấy chưa? Bắt đầu đạo nhân đứng trên tảng đá, hai tay kết ấn, điều khiển những chữ lấp lánh kia hợp thành bộ bắt đầu thất tinh tượng đồ, hướng Đạo Phong nện xuống đầu. Đạo Phong tế ra tam hoa tụ đỉnh, bảo vệ quanh thân của mình. Thượng cổ tà thần tựa lưng lại với hắn, cũng buông ra tu vi, cùng Đạo Phong hô ứng, chống cự lại lực lượng cường đại của bia văn. Tại sao không có cái gì? Ở sâu trong huyệt động có một vũng nước, ở đó không có nguồn sáng chiếu xuống, mặt nước rất kỳ quái hiện lên ánh sáng, có thể chiếu rõ trong huyệt động. Toàn bộ huyệt động đều bao phủ một mảnh hơi nước. Ở đây, Nhuế Lãnh Ngọc có thể thấy rõ, cảm giác được linh khí ở đây dồi dào, thậm chí so với không giới lập tức còn cao hơn. Nhưng bây giờ Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm không phải là điều này. Đứng ở sâu trong huyệt động, nàng nhìn đông nhìn tây nửa ngày, chỉ thấy một cái giường hàn ngọc, ở phía trên không có ai. Ở trên giường còn có một lư hương, bên cạnh bày một đống hương, còn có hai ngọn nến. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt liền biết loại địa phương này tám thành là một chỗ tu luyện của một đại lão. Thế nhưng từ những thứ này, ở đây không có ai cả, chứ đừng nói gì là thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Nàng nghi vấn nhìn sang Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương đứng bất động, biểu tình phi thường cổ quái. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngẩn ngơ, cau mày, sao vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hướng nàng đi tới. Lúc đến trước mặt của nàng, đột nhiên giơ tay một chưởng vỗ xuống nàng. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, theo bản năng nhấc tay phản kích. Thực lực của nàng ngược lại cũng không có tệ, ở nhân gian coi như là một trong số những cường giả hàng đầu, nhưng so với Diệp Thiếu Dương thì vẫn kém một bậc, vẫn bị động ngăn cản, không kịp chuẩn bị. Chưa được mấy chiêu, nàng đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, phá kết giới phòng ngự của nàng, vung tay vẩy một cái, một tờ linh phù dán lên gáy của nàng, là định hồn phù. Thực lực của Diệp Thiếu Dương cao hơn nàng rất nhiều, nàng không phá nổi định hồn phù này. Nàng ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng cứ đợi ở đây, nàng yên tâm, không ai có thể tổn thương nàng được. Sau khi chuyện thành công, nàng có thể ở lại Hiên Viên Sơn làm vợ của ta. Chuyện gì vậy? Là chuyện gì? Mặc dù hồn phách bị phong bế, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc vẫn có thể nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chậm rãi nói ra bốn chữ: chờ Đạo Phong chết. Nhuế Lãnh Ngọc không thể tin được nhìn hắn. Đột nhiên nàng nghiến răng mở miệng: ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương? Ta là Diệp Thiếu Dương. Không, ngươi khẳng định là không phải. Nhuế Lãnh Ngọc không hề bị lay động. Rất đơn giản, ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong so với mình còn quan trọng hơn. Hắn tuyệt đối không thể bán đứng Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười: ta là Diệp Thiếu Dương, nhưng không phải là Diệp Thiếu Dương nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài lắc đầu: Diệp Thiếu Dương của thế giới này, số mệnh cũng thật tốt, tốt đến mức làm cho ta đố kỵ. Ta ở thế giới kia đã mất đi tất cả, may mắn còn cơ hội, từ đầu đến cuối vẫn sống lại được, nhưng lần này ta sẽ không thất bại đâu. Nghe vậy, Nhuế Lãnh Ngọc minh bạch, hít thật sâu một hơi: Ngươi là từ không gian khác xuyên không tới. Nàng chỉ nói đúng một nửa, không phải là không gian khác, mà ta là từ ác linh không gian tới đây đó. Ác linh không gian? Nhuế Lãnh Ngọc mơ hồ. Không gian này là nhân gian kính tượng. Nếu như là nhân gian là dương thì nơi đó là âm, nếu như nhân gian là thiện thì nơi đó là ác. Không gian ác linh thời gian trôi nhanh hơn, nhưng tất cả đều là đối chiếu theo nhân gian mà thành. Sinh linh cũng như vậy, bất quá vận mệnh hoàn toàn là tự thân điều khiển, khả năng một cá nhân có thể sẽ có một vận mệnh khác biệt. Có người ở nhân gian còn sống, nhưng ở đây có thể đã chết. Hơn nữa không gian ác linh tổng cộng có tứ duy, thời gian tuyến cũng không có giống. Đối với nhân gian mà nói, nơi đó thời gian vô cùng đảo loạn, ác linh ở khắp nơi, căn bản là một nơi không nên tồn tại. Nhưng bởi vì ác linh không gian từ nhân gian mà chiếu theo, nhân gian mới có thể vạn cổ không thay đổi, trường tồn mãi mãi. Nó giống như là một nguồn sống của nhân gian vậy. Chương 2760. Nhị đạo tương phùng, nhất đạo vong, phần 1. Nhân gian và ác linh không gian. Ở giữa có một hàng rào thập phần chắc chắn, không giống như thanh minh giới và quỷ vực, đơn giản là có thể mở ra hư không, hai bên sinh linh có thể tùy tiện đi lại. Nhưng từ cổ chí kim cũng không mấy sinh linh có thể đi từ ác linh không gian đi ra nhân gian được, bởi vì linh khí ở đây so với nhân gian thì vô cùng yếu ớt, không có lực hấp dẫn. Đây cũng là một nguyên nhân để phòng ngừa có sinh linh ngược qua nhân gian, pháp thuật giới một mực dựng ra một cái không gian bích lũy, tức là một bức tường ngăn không ngừng gia trì, chính là tránh xảy ra loại tình huống đi lại giữa hai loại không gian này. Diệp Thiếu Dương trước mặt mình là từ ác linh không gian mà tới. Ngươi làm sao mà tới đây được? Ta dựa vào chính mình đó, thì đương nhiên là không có ra được. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng nói. Nói cho ngươi cũng không sao, Tinh Nguyệt Nô đã thu đệ tử cuối cùng, cả năm tên đều bị đạo phong giết. Tên đệ tử trương cuối cùng kia thập phần thầm bí, chưa ai thấy qua. Người có biết hắn là ai không? Ý tứ này rất rõ. Nhuế Lan Ngọc giật mình nhìn, cư nhiên chính là hắn. Cái này thật sự là vĩnh viễn không thể nghĩ tới được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xoay người nhìn lối vào của huyệt động, tự tay sờ một chút, trên mặt lộ ra vui vẻ. Chiến đấu. Dừng lại một hồi, hắn thở dài. Là sư phụ của ta tiến vào ác linh không gian, tìm được ta, đem ta đưa ra thế giới này. Ta bế quan tu luyện mấy năm, ta chính là đệ tử đắc ý nhất của người, cũng là một quân cờ bí mật. Bây giờ ta được dùng để chiến đấu, cũng đến lúc ta báo đáp sư phụ. Sư phụ của ngươi? Vậy ở ác linh không gian, sư phụ của ngươi không phải là Thanh Vân Tử sao? Ngươi phản bội lại sư môn? Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Sư môn gì? Nếu như ngươi ở bên trong thế giới kia đi một lần, ngươi sẽ biết tất cả tình cảm đều là giả. Ta cũng từng tin tưởng vào lối đi đó, vào chính nghĩa. Vì nàng, ta đối đầu với toàn bộ thế giới, nhưng đến cuối cùng ta lại bị nàng lừa gạt để cho hai bàn tay trắng. Lúc ta sắp chết, sư phụ ta cứu ta mang đến đây. Ta hiện tại không thể có gì mà hối tiếc cả. Hắn bình tĩnh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nghiến răng nghiến lợi, để cho Nhuế Lãnh Ngọc thập phần khó chịu. Một đoàn khí tức tà ác quanh quẩn quanh thân của hắn. Người đã nhập ma rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nhập ma? Nhập ma sao? Người tốt lành, người xấu xa, bất quá chỉ là quân cờ trong tay của các vị chúa tể. Chỉ có thoát ra khỏi bàn cờ mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Mà trong quá trình này, không có gì là không thể hy sinh. Lãnh Ngọc, nàng đã biết trước đây lừa dối chúng ta chính là nàng. Nàng hại ta mất đi tất cả, là nàng để cho ta trở thành nhân gian đạo thần, và cũng chính là nàng để cho ta trở thành tên quái vật. Nguyễn Lê Ngọc khiếp sợ lắc đầu. Không, không phải là ta. Đúng, không phải là nàng, cho nên ta cũng không dự định làm thương tổn nàng ở đây. Nguyễn Lê Ngọc cùng với người ở trong ác linh không gian kia không có liên quan. Người dẫn chúng ta tới đây làm gì? Đối với nàng không quan hệ, nàng chỉ là đi theo tới. Ta là muốn dẫn đạo phong qua đây, sau đó giết hắn đó. Nhưng hắn là sư huynh của ngươi. Nhuế Lan Ngọc sững sờ một lúc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ở thế giới này, ta không có thân nhân gì cả. Hắn phải chết. Hắn nếu như bất tử thì kế hoạch của ta cũng không thể nào tiến hành. Diệp Thiếu Dương nói, lại liếc ra bên ngoài nhìn. Từ nơi này nhìn ra bên ngoài, có thể cảm thụ được từng đợt khí tức ba động, chứng minh rằng chàng chiến đấu ở bên ngoài vô cùng kịch liệt. Nhuế Lê Ngọc mặc dù bị định hồn, hồn phách không thể chuyển động, tất nhiên cũng không thể nào thao túng thân thể chuyển động, nhưng cảm giác của nàng vẫn có, nàng cũng cảm giác được dị động ở bên ngoài. Đừng có uổng phí tâm cơ, các người không giết được Đạo Phong đâu. Không có ai là không thể giết. Đạo Phong tuy rất lợi hại, nhưng nàng đừng quên đây là Hiên Viên Sơn, nơi đây không thiếu nhất chính là cường giả. Tùy tiện một ai bước ra đều có thể quét ngang nhân gian. Đạo Phong hắn dù là toàn thân bọc sắt cũng có thể đập thành mấy cây đinh đó. Nhuế Lễ Ngọc ánh mắt lấp lánh, trong chốc lát suy tư muốn gọi hắn, nhưng chỉ nói ra một chữ thiếu liền im lặng, sau đó lẩm bẩm: Ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương. Đúng, nhưng rất nhanh, rất nhanh thôi, ta sẽ trở thành Diệp Thiếu Dương thật sự. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mà nói, loại biểu hiện này càng làm cho Nhuế Lê Ngọc đối với hắn có cảm giác xa cách. Diệp Thiếu Dương nàng biết không phải như vậy. Bình thường Diệp Thiếu Dương vẫn nói, dù là lệ khí bạo phát rơi vào trạng thái điên cuồng cũng tuyệt đối không phải loại hiểm độc như vậy. Hắn giống như là một phiên bản đen tối của Diệp Thiếu Dương vậy. Nhuế Lê Ngọc rất thông minh, nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, tỉ mỉ nghĩ, đột nhiên hiểu ra, hít một hơi. Người muốn thay thế Diệp Thiếu Dương? Nàng vẫn luôn thông minh. Lúc đầu ta không nói với nàng, ta định sau khi thành công lấy thân phận của Diệp Thiếu Dương đi gặp nàng, gặp tất cả mọi người, không để cho ai hoài nghi. Nhưng nàng lại theo tới đây. Nói cho nàng cũng không sao, ngược lại chúng ta còn rất nhiều thời gian để mà từ từ thích nghi đó. Hắn lại liếc ra ngoài, mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ở thế giới này bị vây ở trong cổ mộ, hắn vĩnh viễn không thể đi ra. Ta hoàn toàn có thể thay thế hắn. Thần không biết, quỷ không hay. Đạo Phong là cản trở duy nhất. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương sống cùng nhau 10 năm, chỉ có hắn mới có thể phát hiện thật giả, cho nên hắn phải chết. Bất quá lúc đầu chúng ta xem như là diệt trừ Diệp Thiếu Dương trong cổ mộ, rồi quay lại đối phó Đạo Phong, nhưng không kịp đợi. Đạo Phong mấy ngày trước đã cầm được Sơn Hải Ấn, chúng ta lo là hắn sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch, thế là ta mới giả ý lừa Đạo Phong tới đây. Hắn quả thực là bị lừa đó. Nhuế Lê Ngọc càng nghe càng cảm thấy lạnh lẽo, lẩm bẩm: Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, thật sự là một thủ đoạn vụng về. Người căn bản là cũng không có tốt lành như vậy. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương đề nghị quả thực là trăm ngàn sơ hở. Hắn làm sao mà từ cổ mộ đi ra? Là ai nói cho hắn biết thân thể Tinh Nguyệt Nô ở đây? Hắn vì sao lại tin tưởng người kia, lập tức chọn lựa nguy hiểm như vậy mà đi đến Hiên Viên Sơn? Diệp Thiếu Dương cũng nghe cũng hiểu ý nàng, mới cười nói: Tất nhiên là rất nhiều sơ hở, nhưng bởi vì là ta nói, cho nên những điều không hợp lý cũng là hợp lý. Bởi vì hắn là Diệp Thiếu Dương, mà người nghe hắn nói là Đạo Phong, dù cả là Nhuế Lãnh Ngọc và cả Dương Cung Tử, bọn họ đối với Diệp Thiếu Dương đều tin tưởng tuyệt đối, sẽ không hoài nghi bất luận lời gì hắn nói, càng không hoài nghi động cơ hắn thực hiện. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa nói, họ liền tin ngay mới tới đây. Cho nên nàng vẫn nên thấy rằng ta rất thông minh. Người tự hào lắm sao? Nhuế Lê Ngọc cảm thấy đau khổ, mỉa mai hắn. Không không, ta cũng không muốn hắn chết đâu. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt ảm đạm, nhưng lập tức hiện ra tia dứt khoát. Nhưng ta phải sống, huống hồ ta với các ngươi không phải là cùng một thế giới, ta làm như vậy cũng không tính là phản bội. Chương 2761: Nhị đạo tương phùng, nhất đạo vong, phần 2. Nhưng người lại muốn làm Diệp Thiếu Dương? Nhuế Lê Ngọc nói: Phải nói là ta muốn thật sự trở thành Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lễ Ngọc hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh miệt nhìn hắn. Người vĩnh viễn không thay thế được hắn. Hắn có ngày hôm nay là bởi vì từ trong xương tủy hắn là một kẻ bất khuất. hắn luôn thủ vững đạo tâm của mình. Mà ngươi, ngươi không có gì cả. Tồn tại là đạo tâm của ta. Vậy ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Ta chờ đợi đạo phòng chết đó. Diệp Thiếu Dương cười rất trầm trọng, đúng không? Chúng ta ở đây nói chuyện phiếm, còn đạo phong ở bên ngoài vì ta mà quyết chiến. Hắn một mực cố gắng trụ vững cho đến khi thành một ngọn đèn cạn dầu. Có một đám cường giả đang đối phó với hắn đó. Có đại động chân kinh bí văn, có thải vân tiên tử, tiên nhạc đại trận. Đạo phong căn bản là không có may mắn sống sót đâu. Mấu chốt là hắn vì bảo vệ ta cho nên sẽ không bỏ chạy. Chỉ còn cách là chết trận mà thôi. Đạo phong chết, phong chi cốc đại loạn, quỷ vực thế chân vạc cũng bị đánh vỡ. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến nhân gian. Thiên kiếp đã tới, quần ma loạn vũ, thế lực các phương sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ đại loạn. Công hội pháp thuật gia nhập nhân gian tất nhiên là nhất hô bá ứng. Mà ta coi như là thiên tuyển chi tử, chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu. Nhưng ngươi dù sao cũng không phải là Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải là thiên tuyển chi tử. Làm gì có cái gì gọi là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương cười to. Bất quá vô cực quỷ vương và phong đô đại đế đang làm một trò cười. Ta nói ta là Diệp Thiếu Dương thì ai dám thắc mắc, phải không? Có ta đó. Một âm thanh nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Hai người giật mình. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn sang, là một người mặc thanh y chậm rãi đi tới. Trên đỉnh đầu tam hoa nở rộ, trong tay cầm theo đả thần tiên, khí tức hết sức nội liễm, trên mặt cũng lạnh lùng không có biểu hiện gì. Đạo phong. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, cẩn thận lắng nghe ở bên ngoài tiếng đánh nhau, trong miệng thì thầm: Không có khả năng, chỉ bằng hỗn độn thiên ma, thủ hạ của ngươi làm sao mà chống cự được bọn họ. Nhuế Lanh Ngọc nhìn thấy Đạo Phong, trong nháy mắt trong bụng vui như mở cờ, thở ra một hơi. Đột nhiên nhìn thấy Đạo Phong có điểm như là thiên thần giáng hạ. Đạo Phong đứng lại, một tay tự đặt lên vai, lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngay từ lúc bắt đầu ta đã biết ngươi là giả. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ trong chốc lát, kiên định: Ta không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà. Đạo Phong lấy từ trong tay áo ra một vật, là một vật sáng trông như con dao găm, là Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, vô ý thức sờ vào trong túi, mò ra một vật giống như vậy, là hai thanh Diệt Linh Đinh. Người có thể không biết, Diệp Thiếu Dương thật sự đã sớm đem Diệt Linh Đinh đưa cho nữ cảnh sát kia. Người không biết, người biểu hiện diễn rất tốt, rất chuẩn, không chê vào đâu được. Nhưng chỉ có một chỗ hỏng, chính là người ở trước mặt nàng lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau đó rất nhanh bừng tỉnh, cười khổ: Không nghĩ tới ta lại sai lầm, cho nên nàng đã sớm nói với ngươi sự thật. Đạo Phong không trả lời, trần tướng đã rõ. Tạ Vô Tình phát hiện Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh mình là giả, nhưng không có rút dây động rừng, mà lặng lặng trong bóng tối tìm cơ hội nói với Lão Quách. Lão Quách lập tức nói cho Đạo Phong. Đạo Phong cũng lén quan sát, nhưng không có bóc mẽ ra. Một là muốn xem hắn đến cùng là muốn làm gì, hai là muốn tương kế tự kế. Diệp Thiếu Dương giả này thừa dịp Diệp Thiếu Dương thật bị nhốt trong cổ mộ, giả mạo trở lại Thạch Thành, mục tiêu là tìm Sơn Hải Ấn. Đã xác định Diệp Thiếu Dương thật sự không có Sơn Hải Ấn, hắn đương nhiên không dám đi tìm bọn Đạo Phong, sợ lộ ra chân tướng. Chỉ còn cách tìm Tạ Vũ Tình. Sau đó nghe được người của pháp thuật công hội báo lại, Diệp Thiếu Dương ở trong cổ mộ đã nói nơi hạ lạc Sơn Hải Ấn. Sau đó giống như Lâm Tam Sinh phỏng đoán, hắn bí mật quan sát, nhìn thấy Đạo Phong đi vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thời điểm đi ra mặc dù không nói gì, nhưng lại làm cho bọn họ xác định Sơn Hải Ấn đã được Đạo Phong đoạt lấy. Vậy là mới có kế hoạch này. Thứ nhất là vì Sơn Hải Ấn, thứ hai là cũng để diệt trừ Đạo Phong. nhường hắn tiếp tục giả mạo Diệp Thiếu Dương xem như là nhất cử tam tiện. Không chê vào đâu được, một kế hoạch hoàn hảo, không ngờ lại có một chi tiết sai lầm. Diệp Thiếu Dương tâm tư xoay chuyển, cau mày nhìn Đạo Phong. Người đã sớm đoán được hết thảy, vì sao lại còn tới đây? Ta không ngờ, ta không ngờ. Người làm có cách nào chạy đi? Lẽ nào người thật sự tin các người có thể thoát được sao? Ta tới là muốn xác định một chút, người có phải thật sự là Diệp Thiếu Dương hay không? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người dù sao các người cũng rất giống nhau, ta sợ giết lầm. Loại sự kiện này không được phép xảy ra gì ngoài ý muốn cả. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chỉ vì xác định mình có phải là thật hay không, liền chủ động đưa đầu vào trong, bước chân vào bẫy. Hắn không thể hiểu được tâm tính của Đạo Phong là gì, thế nhưng Nhuế Lệ Ngọc có thể hiểu. Đối với Đạo Phong mà nói, coi như là biết rõ trước mặt này Diệp Thiếu Dương 90% là giả, nhưng chỉ cần có một chút hoài nghi, hắn cũng không dám ra tay, bởi vì đối phương là Diệp Thiếu Dương. Hắn muốn giết Diệp Thiếu Dương, nhất định phải lập tức bước qua cửa ải này, xác minh là thật hay giả. Cho nên dù biết là cái bẫy, hắn vẫn tới. Trong này lập tức có một số thứ vẫn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc để hiểu. Nhuyễn Lê Ngọc hướng Đạo Phong, người còn chờ gì nữa? Đả thần tiên trong tay của Đạo Phong lập tức tỏa ra ánh sáng, hướng Diệp Thiếu Dương bổ tới. Đánh thật sao? Ta chưa chắc đã sợ người đâu. Diệp Thiếu Dương xoảng một tiếng rút kiếm, trong lúc nhất thời tử quang tỏa hiện. Đạo Phong cũng không thèm nhìn nhiều, là thất tinh long tuyển kiếm, bất quá không phải là thất tinh long tuyển kiếm của thế giới này. Oanh một tiếng, hai thần binh đụng vào nhau, Diệp Thiếu Dương bị đẩy lùi mấy bước, dùng thân pháp ổn định, một thân lệ khí bạo phát, trong mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đạo Phong, lộ ra một nụ cười tà ác. Ngươi cho rằng ta là Diệp Thiếu Dương của thế giới này sao? Ta đã sớm nhập ma, hầu như đã đột phá bài vị thượng tiên. Đạo Phong, ta đã sớm muốn đánh với người một trận rồi. Tay trái của Diệp Thiếu Dương cầm long tuyển kiếm, lập tức kiếm phong tỏa ra, cứa một cái, máu tuôn ra, lưu lại trên thân kiếm. Bảo kiếm giống như là một cuộn giấy hút nước vậy. Máu ở trong kiếm phong tỏa ra một màu đỏ sắc. Máu tươi còn thừa chảy như dòng nước ở bên trên đều bị bốc hơi, biến thành xương máu, vờn quanh kiếm phong. Hình ảnh này tràn ngập loại ý tưởng tà ác. Thật tình lòng tuyển kiếm này đã sớm bị ta luyện thành huyết kiếm. Sao? Người thấy rất tức giận sao? Diệp Thiếu Dương vùng kiếm về phía Đạo Phong, vô số kiếm quang bay lên, đem bao vây lấy Đạo Phong. Chính hắn cùng trường kiếm cũng xông tới, miệng niệm chú, đem uy thế của bảo kiếm phát huy đến cực hạn. Một đạo thanh ảnh từ trong kiếm ảnh huyết quang kia xuyên qua, rất khó có thể nhìn thấy. Nhuyễn Lê Ngọc bị định hồn phủ phong ấn, đầu không thể chuyển động, căn bản không nhìn rõ cuộc tranh đấu, chỉ có thể cảm nhận từng đợt không khí ba động. Đầy trong hang đá nhỏ hẹp, tầng tầng lớp lớp rung động mọi thứ. Chương 2762, Nhị đạo tương phùng nhất đạo vong, phần 3. Từ sâu bên trong hồ nước, một khí tức xông tới như cơn sóng lớn, phảng phất cũng hưởng ứng trận đấu có 1-0-2 này. Một đạo ba động kịch liệt đem Nhuế Lê Ngọc hất vào tường, ngã xuống đất, khuôn mặt vừa lúc hướng về phía chỗ hai người chiến đấu. Oanh một tiếng, không ngừng va chạm, sản sinh ra một cỗ ba động không khí khủng khiếp, sau đó dần dần tĩnh lặng trở lại. Nhuyễn Lê Ngọc định thần nhìn, tử khí và hắc khí đang dần dần tiêu tán. Trước mắt rõ ràng, Nhuyễn Lê Ngọc trợn mắt, chiến đấu đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương toàn thân quần áo rách nát, nằm ở trên mặt đất, dựa lưng vào nham thạch. Đạo Phong đứng đối diện với hắn, tóc cũng đã rũ ra, nhưng nhìn qua so với Diệp Thiếu Dương thì còn tốt hơn. Trong tay cầm thất tinh long tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương, lưỡi kiếm tỉ ở trên cổ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nằm trên đất không nhúc nhích, sắc mặt sáng ngoét nhìn Đạo Phong, trong miệng thì thầm: Long tuyển kiếm, thất tinh long tuyển kiếm, tại sao lại có thể như vậy? Ngươi đừng quên, ta cũng là đệ tử Mao Sơn. Bất luận pháp khí gì của Mao Sơn, ta đều có thể sử dụng. Chiến đấu đã kết thúc, mặc dù không biết quá trình đánh nhau như thế nào, nhưng Đạo Phong đã thắng. Nhuế Lễ Ngọc thở phào một tiếng, hướng Đạo Phong kêu lên: "Giết hắn!" Đạo Phong đâm kiếm xuống. "Sư huynh!" Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng hô lên, dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn. "Bất kể như thế nào, ngươi luôn là sư huynh của ta." Đạo Phong do dự, mặc dù biết hắn không phải là Diệp Thiếu Dương thật, nhưng dù sao cũng giống nhau như đúc. Cái này cũng là một loại ảo giác, vẫn rất khó để mà vượt qua. Dù là Đạo Phong, đối mặt với tình huống như vậy cũng không khỏi có chút do dự. "Sư huynh, đừng có giết ta, ta..." Phốc một tiếng, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào yết hầu của hắn, một cỗ máu huyết phun ra. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, không thể tin được nhìn Đạo Phong. "Ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương, vì hắn ta càng phải giết ngươi." Từ chỗ kiếm phong đâm qua, thân thể của Diệp Thiếu Dương bắt đầu phân giải, hóa thành bột phấn tan rã trong không khí. Thân thể của hắn tan biến như vậy, chỉ còn lại một cái đầu, một đôi mắt tràn đầy tơ máu vẫn còn đang trừng trừng nhìn Đạo Phong, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cuối cùng đến cả đôi mắt cũng biến mất, không có tinh phách. Tinh phách của hắn tám phần là trở về thế giới kia của mình, dù sao hắn cũng là người của không gian ác linh. Mấy giây đồng hồ, Thất Tinh Long Tuyển kiếm trong tay của Đạo Phong cũng bắt đầu vỡ vụn, giống như thân thể của Diệp Thiếu Dương kia lập tức tiêu biến. Nó cũng không phải là đồ vật của thế giới này, chủ nhân không còn, nó cũng tiêu biến mất. Đạo Phong không hề tiếc, thở phào một cái. Nếu như Thất Tinh Long Tuyển kiếm để lại đây, sẽ xảy ra một vấn đề. Sẽ có hai thanh kiếm giống nhau, mặc dù nhiều hơn một thanh có thể dùng, nhưng cảm giác này thật sự là quái dị. Như vậy vẫn tốt hơn. Ác linh không gian thì người của ác linh không gian chết thì cái gì cũng đều mang đi, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhị đạo tương phùng, nhất đạo vong. Không biết bản án này dành cho hắn có đúng hay không. Đạo Phong đột nhiên nhớ tới câu nói của Thanh Vân Tử thì thào. Hắn đứng dậy đi tới bên Nhuế Lãnh Ngọc, bóc xuống định hồn phủ trên người của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nhìn Đạo Phong. Là bọn công tử đang chống đỡ ở bên ngoài. Là chính ta đó. Cái gì cơ? Là phân thân của ta. Nhuế Lãnh Ngọc ngây người. Là phân thân? Làm sao có thể? Là phân thân, tại sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng. Nhuế Lãnh Ngọc tự tay rụi rụi mắt. Đạo Phong không giải thích, hé miệng phun ra một viên nhũ sắc bạch cầu, ở phía trên còn có điểm bạch khí. Cái này ngươi giữ giùm ta đi. Là cái gì vậy? Là Long Tinh đó. Không để cho nàng hiểu, Đạo Phong kéo tay nàng đi ra ngoài. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không nói gì cả, một hơi kéo nàng ra ngoài cửa sơn động. Đến gần cửa động, nàng cảm thấy áp lực cường đại, dường như không khí cô đọng. Bước đi lập tức cảm giác khó khăn. Đạo Phong kéo nàng đến gần cửa động. Nhuế Lãnh Ngọc dương mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây cả người. Bên ngoài màn nước ở cửa động còn có một Đạo Phong nữa đang khoanh chân ngồi dưới đất. Ở trên đỉnh đầu, hai vai, hai gối, hai tay đều có một đóa hoa đặt ở đó. Bảy đóa hoa, tổng cộng bảy màu, buông ra các loại ánh sáng, tụ lại một chỗ, hình thành một phong ấn vô cùng cường đại. Đạo Phong khoanh chân không động, trên người không chừng tỏa ra hắc khí, đau khổ chống cự. Ở bên cạnh hắn, Thượng Cổ Tà Thần hai tay bắt ấn, sừng sững bất động. Đối diện hắn có một hòa thượng mập mạp cũng đang chắp tay trước ngực cúi đầu. Trên đỉnh đầu hai người đều nâng một đoạn liên hoa lúc sáng lúc tối lập lòe. Nhuế Lãnh Ngọc đoán bọn hắn tám thành là đang đánh nhau ở trong ảo cảnh. Đi đi, người giữ nó ra ngoài, lập tức đi tìm Lâm Tam Sinh, ở đó chờ ta. Cái này làm sao mà đi ra? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bốn phía, những chữ to màu vàng treo lơ lửng trên không trung, dường như bay lượn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đập xuống. Đi theo ta. Đạo Phong vừa nói xong buông người bay qua. Nhuế Lãnh Ngọc không biết làm thế nào, không thể làm gì khác là thi triển thân pháp theo sát đằng sau. Bản tôn của Đạo Phong cùng Thượng Cổ Tà Thần bay qua, chữ vàng ở trên đầu tụ lại, lập tức phát hiện ra bọn họ, xoay chuyển thân thể, lập tức đánh thẳng vào hướng của bọn họ. Đạo Phong cầm trong tay phiên thiên ấn, hướng kim long kia đập mạnh một tiếng. Một trận sóng linh lực cực mạnh va chạm vào nhau, tản ra bốn phía. Lực phản chấn cường đại đem Nhuế Lãnh Ngọc hất văng, làm cho thất điên bát đảo. Trong mơ hồ, một tay bị người ta tóm lấy, hướng ra bên ngoài bay nhanh đi. Mặc kệ là Thải Vân Tiên Tử hay là Sơn Sơn Thiền Sư đều đang tập trung chiến đấu, cũng không chú ý tới vị trí của phân thân của Đạo Phong, để cho Đạo Phong cơ hội tại đại động chân kinh phòng thủ, đem kết giới mở ra một lỗ hổng, kéo Nhuế Lãnh Ngọc bay đi. Đang đứng ở trên ngọn núi đằng xa quan chiến, ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn bóng người lóe lên đuổi theo Đạo Phong, trong tay cầm phất trần lăng không đảo qua, tạo lên một trận cuồng phong giống như là một con cự xà hướng Đạo Phong quấn tới. Đạo Phong tế ra tam hoa tam thanh quỷ phù, lập tức chắn lại phất trần, một tay túm Nhuế Lãnh Ngọc hướng Hiên Viên Chi Môn mà bay đi. Muốn đi sao? Hôm nay nếu để cho các người chạy thoát, ta làm sao còn mang cái danh là Nam Đầu Đạo Nhân? Bám sát không ngừng làm phép đánh đuổi, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy cuồng phong bên cạnh gào thét. Trời đất hôn ám, không nhìn thấy gì. Loại chiến đấu ở trình độ này, mình căn bản là không thể can thiệp. Không thể làm gì khác hơn, hai tay ôm chặt lấy Đạo Phong. Trong lòng suy nghĩ, Đạo Phong là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, coi như là đại ca của mình. Trong tình thế cấp bách, ôm như vậy cũng không có gì là mờ ám. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy thân thể của Đạo Phong rung động, như là bị thương rất nặng. Chương 2763, lựa chọn của Đạo Thần, phần 1. Trợn mắt nhìn lại, thì ra đã đến Hiên Viên Chi Môn. Đạo Phong đứng lại, từ xung quanh hắn có hai luồng khí đen trắng hợp lại thành một cỗ gió xoáy cường đại, xoay tròn không ngừng thu nhỏ phạm vi. Đạo Phong đứng thẳng bất động, một tay kết ấn, dùng một thân pháp lực chống cự lại. Đột nhiên từ trong gió lốc, hai luồng khói trắng đen tụ thành hình người, chính là Thanh Phong. Hai tay mở ra, đem toàn bộ gió xoáy ngưng tụ ở lòng bàn tay hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong một tay ôm Nhuế Lãnh Ngọc, một tay cầm Đả Thần Tiên, ra sức chống cự. Cuộc chiến này của hai cường giả hàng đầu xuất ra toàn lực, cho dù là pháp lực va chạm, dư quang phát ra đánh qua trên người Nhuế Lãnh Ngọc đều làm cho nàng hít thở không thông. Đạo Phong, ngươi chết rồi. Đạo Phong, ngươi thả ta xuống, ta giúp ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiến răng nói. Đạo Phong không thèm để ý, vẫn một mình chiến đấu. Nhuế Lãnh Ngọc giằng co, đột nhiên trong thần thức vang lên âm thanh của Đạo Phong. Sau khi ngươi đi, đừng tìm ai cả. Đến Tử Tịch Mê Lâm, tìm Bồ Đề Thần Mộc, đem lòng tinh chôn ở đó. Ở đó chờ ta. Chờ cái gì? Đạo Phong không nói, lập tức bạo khởi, cầm Đả Thần Tiên trong tay, đối diện với tên kia mà đánh. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy một trận thiên hồn địa ám, áp lực cường đại hầu như xé nát hồn phách của nàng. Mặc dù đang ôm chặt lấy Đạo Phong, nhưng bị cỗ lực lượng kinh khủng này đẩy văng ra, một mình xoay chuyển trong gió bão. Nhưng rất nhanh, chỉ có vài giây đồng hồ, nàng cảm giác như mình xuyên qua bão tố, tất cả đều bình lặng kết thúc. Nhuế Lãnh Ngọc ngã ra trên một đồng cỏ, định thần nhìn lại, Đạo Phong đứng trước mặt mình. Ở cách xa hắn, tên kia đang đứng thõng tay. Đạo Phong... Đi đi. Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện đằng sau mình chính là Hiên Viên Chi Môn, giống như là bị vũ khí bao phủ. Một mặt gương đem hư không vô tận khóa lại. Nhuế Lãnh Ngọc vừa định mở miệng, chỉ nghe rắc một tiếng, trên trán của Đạo Phong xuất hiện một khe hở. Khe hở không ngừng phân nhánh ra, hướng thân thể lan tràn, giống như là một cái rễ cây. Nhìn qua, Đạo Phong giống như là một kiện đồ sứ bị vỡ, lẳng lặng mà nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh. Đi ngay. Nam Đầu Đạo Nhân phóng người bay tới. Nhuế Lãnh Ngọc nghiến răng, lập tức tiến qua Hiên Viên Chi Môn. Nàng không phải là muốn bỏ chạy, nàng cũng không biết thân ngoại hóa thân bị hủy thì đối với đạo bản tôn của Đạo Phong có ảnh hưởng gì hay không. Nàng chỉ biết là Đạo Phong hy sinh thân ngoại hóa thân cũng là để cho nàng mang theo viên long tinh kia rời đi, tự nhiên hắn có nguyên do của hắn, tuyệt đối không để hắn hy sinh phân thân vô ích. Nam đầu đạo nhân nhìn nàng rời đi, chuẩn bị đuổi theo, Đạo Phong đột nhiên mở miệng nói: "Nàng không giữ Sơn Hải ấn đâu." Nam đầu đạo nhân bị dừng lại nhìn hắn: "Ta làm sao tin ngươi?" "Nàng nếu như có Sơn Hải ấn thì có thể xuyên không, ngươi làm sao tìm được nàng?" Nam đầu đạo nhân tỉnh ngộ: "Vậy là ở trên người ngươi?" "Hiện tại là ở trên người ta, thì ta đã sớm đưa bọn họ đi, không phải vất vả như vậy." Nam đầu đạo nhân trầm ngâm: "Tìm sư đệ ta, nếu như hắn chết, các người vĩnh viễn không có được Sơn Hải ấn đâu." "Nếu như không có được Sơn Hải ấn thì sao?" Nam đầu đạo nhân nhìn hắn. Đạo Phong biết hắn nói chính là Diệp Thiếu Dương giả. Sư chất của ta đâu?" "Hắn nếu như còn sống thì làm sao ta ra được ngoài?" "Ngươi đã giết hắn?" Nam đầu đạo nhân lớn tiếng quát. Đạo Phong không đáp. Những khe hở ở trên người liên tục sinh ra, đã gần đến giới hạn. Nam đầu đạo nhân hít một hơi, cố gắng ngăn chặn phẫn nộ, hướng Đạo Phong nghiến răng: "Giỏi lắm, Đạo Phong. Ta là một sợi thần niệm biến ảo, ngươi là thân ngoại hóa thân. Một trận chiến này cũng không đã ghiền. Tới đi." Nói xong, bóng người tiêu thất, hóa thành một đạo ánh sáng xẹt qua trên người của Đạo Phong. Thân thể của Đạo Phong tứ phân ngũ liệt, đổ rầm xuống mặt đất. Nam đầu đạo nhân rời đi, đột nhiên cảm thấy có biến hóa, cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của Đạo Phong, cũng chưa lập tức tan đi. Ở trên mặt đất là một bãi huyết nhục màu đỏ cùng xương cốt trắng hếu. "Cái gì? Đây lại là thân thể thật sự?" Nam đầu đạo nhân ngơ ngẩn, sau đó vừa nghĩ, hắn hiểu ra. Đúng là như vậy, nếu như không phải là thân thể thật sự, thì làm sao chém giết nhập ma? Làm sao mà đánh được Diệp Thiếu Dương kia, lại cùng mình đánh nhau lâu đến như vậy? Còn thân thể như thế, hắn hiểu. Đạo Phong đã chạm tam thi, đệ nhất thi chính là thân thể. Thân thể bị chạm, người đã chết, nhưng không có nghĩa là thân thể không thể dùng, lại có thể tu luyện thành thân ngoại hóa thân. Bình thường linh hồn có thể bám vào trên đó. Dạng như vậy mà đến nhân gian vẫn có thân thể để dùng, nhìn qua là có thân thể thực chất, nhưng vì hồn phách đã phân ly, căn bản không cần theo pháp tắc. Có thể bay được, có thể giấu đi, thân thể sẽ không bị già đi, cũng không có thọ mệnh. Đây cũng là chạm đi thân thể, có hiệu quả, cũng là chạm thi đầu tiên. Sau khi chém ra thân thể, thời gian tế luyện yêu cầu rất dài. Tế luyện càng lâu thì sự thông linh càng mạnh. Chỉ là thân thể này cho dù tốt cũng chỉ có một cái. Đối với chủ nhân mà nói thì vượt qua tất cả các loại pháp khí. Chính vì vậy, Nam đầu đạo nhân không thể tin được Đạo Phong cư nhiên lại bỏ qua thân thể của mình. Chuyện này đối với hắn mà nói tương đương với tự chặt đi một tay. Sau này coi như hắn có tu luyện thân ngoại hóa thân thế nào cũng không thể nào tốt hơn được. Dù sao đó cũng là thân thể thật sự của mình. Nam đầu đạo nhân đều cảm thấy tiếc cho Đạo Phong. Gia hỏa này thật đúng là chịu chơi mà. Nam đầu đạo nhân lắc đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có một chút an ủi. Thân thể của Đạo Phong đã chết, tự nhiên là Diệp Thiếu Dương giả lúc trước đã trọng thương, sau đó mới bị mình tiêu diệt. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương giả kia dùng tính mạng của mình đổi lấy thân thể của Đạo Phong coi như cũng đáng, giống như là Tinh Nguyệt Nô giúp cho nàng tỉnh, mình cùng với nàng coi như đã cũng có hồi đáp. Đứng ở trên gò núi, Nam đầu đạo nhân mở mắt nhìn sang Đạo Phong. Đạo Phong lúc này cũng nhìn hắn. "Đạo Phong, ngươi thật sự là ngoan độc, chỉ là ngươi đánh đổi lấy thân thể, mục đích là giúp quỷ đồng thoát ra. Nhưng vì sao ngươi nếu như không muốn nàng chết thì lại mang nàng theo để làm gì?" Đạo Phong khẽ gật đầu một cái. "Bởi vì sự việc cũng không liên quan đến nàng." "Cái gì?" "Sau này ngươi sẽ biết." Đạo Phong quay đầu liếc nhìn Thượng Cổ Tà Thần và Sơn Sơn Thiền Sư vẫn còn đang ở trong nhập định, hiện tại là vẫn còn đang chiến đấu ở trong đảo ảo cảnh. Trên đỉnh đầu của Sơn Sơn Thiền Sư có làn sóng lưu động, đỉnh đầu của Thượng Cổ Tà Thần có thanh sắc khí tức. Hai cỗ khí tức đều hướng tới đối phương, ở giữa tụ lại, xoay tròn. Thanh khí bá khí lăng thiên, mạnh lên như diều gặp gió. Sóng vàng bất khuất, gắt gào quấn lấy, cả hai không ai chịu thua ai cả. Kỳ lạ! Nam đầu đạo nhân vuốt cằm, nghi ngờ. Cái này Thượng Cổ Tà Thần tại sao lại lợi hại như vậy? Dù sao cũng chỉ là thuộc hạ của Đạo Phong. Dù là Đạo Phong so với Sơn Sơn Thiền Sư, đánh cũng chỉ là bất phân thắng bại. Một mình hắn đánh với Tà Thần, tại sao lại căng thẳng đến thế? Nam đầu đạo nhân, các người mau tốc chiến tốc thắng, đừng có ảnh hưởng đến ta. Chương 2764, sự lựa chọn của đạo thần, phần 2. Thải Vân tiên tử, từ lúc thổi tiên nhạc trợ trận cũng chưa có chân chính động thủ, nếu không cục diện đã sớm thay đổi. Đối với điều này, Nam đầu đạo nhân cũng không nói gì cả, cười cười. Vậy làm phiền cô rồi. Thải Vân tiên tử thuần túy chỉ là đến giúp đỡ. Ở Hiên Viên Sơn hay là nhân gian luôn luôn vô cùng thần bí. Đa số đại pháp sư ở nhân gian luôn luôn tưởng tượng Hiên Viên Sơn là một môn phái. Mặc dù không sai, nhưng bọn hắn không biết Hiên Viên Sơn là một môn phái vô cùng rộng lớn, cũng giống như là một liên minh thất đại trưởng lão, còn có một chút dị thú hồng hoang trước đây phi thăng khỏi nhân loại. Sau đó mỗi người đều chiếm giữ một ngọn núi, ngồi ở đó thanh tu, còn một số thì khai tông lập phái, chiêu mã đệ tử. Tựa như là đạo môn, có rất nhiều môn phái, mặc dù đều tin thờ Tam Thanh, nhưng mỗi một môn phái đều có thể chế, không tính là thân thiết với nhau. Nhưng khi đối mặt với địch nhân xâm lược, giống như là Hiên Viên Sơn, thì hoặc là vì Hiên Viên Sơn có lợi ích chung, mọi người cùng hành động, những đỉnh núi tự mình hành động, còn cầu sự hỗ trợ từ người khác, như vậy coi như là cũng có liên quan. Nam đầu đạo nhân cùng Diệp Thiếu Dương giả mời Thải Vân tiên tử lập mai phục cũng là vì quan hệ giữa họ không tệ. Môn phái khác thật đúng là không nguyện ý nhiều chuyện, ngay cả Sơn Sơn Thiền Sư cũng là bởi vì Diệp Thiếu Dương trước đó xông tới, song phương kết xuống nhân quả ân oán, hôm nay mới đến để trợ trận. Có một môn phái duy nhất chính là pháp thuật công hội. Nếu như đám nam đầu đạo nhân đều thuộc về một nhánh của công hội như vậy, vậy pháp thuật công hội chính là chủ quản của Hiên Viên Sơn. Nói không phải là Tinh Nguyệt Nô, Tinh Nguyệt Nô bất quá chỉ là người chịu trách nhiệm quản lý pháp thuật công hội. Còn những nơi khác đều là mỗi một người khác quản lý. Nam đầu đạo nhân cùng Tinh Nguyệt Nô là sư huynh đệ, mặc dù cũng đều có ý nghĩ riêng, nhìn đối phương cũng không có ưng con mắt, nhưng cục diện đã diễn ra thì vẫn phải hỗ trợ lẫn nhau. Thải Vân tiên tử đi rồi, tiên nhạc đại trận của nàng cũng từ từ rút lui, chỉ còn lại đại động chân kinh bi văn vẫn còn vây quanh ở hai người. Đạo Phong, người đã trảm nhị thi, ta vượt qua thất trọng nồi kiếp, trận chiến ngày hôm nay vừa lúc phân cao thấp. Đạo Phong nhìn hắn từ tốn. Người nếu thật sự muốn phân cao thấp, liền đem pháp khí kia đưa đây cho ta. Nếu không, nay mai người để những đệ tử mai phục bốn phía cùng tiến lên giết ta thì sao? Nam đầu đạo nhân bị kiềm hãm, trong tay trái bản năng nắm chặt chính là Đả Thần Tiên, một bên là Phiên Thiên Ấn. Hai thứ đồ này để vừa rồi là lấy từ trên thân ngoại hóa thân của hắn. Hai loại đều là cửu đoạn quang pháp khí, coi như là nam đầu đạo nhân cũng thèm đến rõ rãi, nhìn thấy liền nhặt. Nhưng Đạo Phong nói như vậy, trên mặt cũng có chút khó xử. Chính mình dù sao cũng là nhất môn chi chủ của Hiên Viên Sơn, trước mặt có nhiều đệ tử bao phục bốn phía như vậy đang nhìn mình, mình trắng trợn mà cướp đoạt pháp khí của người ta cũng không sao. Mấu chốt là mình ngoài miệng đang oang oang nói là quyết đấu công bằng. Đừng nói chi là xung quanh Thải Vân Phong còn cất giấu, ẩn giấu các đại tông chủ, đều là đến xem náo nhiệt, cũng không có hiện thân. Mình làm như vậy thực sự là để cho người ta chê cười. Trong mắt của Nam Đầu đạo nhân xoay tròn, có tính toán. Ngược lại, Đạo Phong hôm nay chắc chắn phải chết. Trước tiên đem đồ vật đưa cho hắn, giống như là mình đã làm tất cả mọi thứ. Sau đó giết hắn thì mình lấy thêm, cũng là danh chính ngôn thuận. Lập tức đem pháp khí ném qua cho Đạo Phong. Hai tay của Nam Đầu đạo nhân kết ấn, bóng người lóe lên một cái rồi tiêu biến, không còn dấu tích. Cùng lúc đó, bầu trời tối sầm lại, tạo có một đoá hoa thật lớn, tạo thành đám mây đen. Trong lúc nhất thời gió thổi ào ào, sấm chớp rền vang, một đạo thiểm điện trong bóng đêm hiện ra, không phải là hình dáng bình thường, mà là năm ngón tay vừa dài vừa mảnh như là quỷ trảo. Đạo Phong chợt bạo khởi, một đả thần tiên quất thẳng vào bên trên quỷ trảo, điện quang bắn ra bốn phía, tán loạn rơi xuống, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, quỷ trảo không ngừng thoáng hiện từng góc độ biến ảo tấn công. Đạo Phong cũng xuất ra toàn lực, gặp chiêu phá chiêu. Bởi vì thực lực của hai người tương đương, chiến đấu dù nhìn rất gấp gáp nhưng tựa hồ vẫn chưa đủ kích thích. Nhưng nếu như đem hai người đổi thành hai pháp sư thì mặc kệ là roi của Đạo Phong hay là huyễn thuật của Nam Đầu đạo nhân, khả năng đều không thể chịu được mà chết. Đạo Phong tựa hồ cũng không có mạnh đến như vậy. Ở thung lũng đối diện, cách xa mấy tòa núi, có mấy người đang đứng ở trên đỉnh núi, mỗi một người đều không có chớp mắt nhìn cục diện chiến đấu kia. Hiền Viên Sơn đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Mấy đại tông phái lão đại cùng cường giả đến rất nhiều, nhưng không muốn trực tiếp hỗ trợ, vậy nên đành đứng quan chiến. Về sau cảm giác mình xem náo nhiệt thật buồn chán, nên tìm nơi mà tập tụ lại cùng quan chiến và thảo luận. Vừa mở miệng bình luận chính là một người mặc áo vàng. Người không nhìn ra sao, hắn cũng chưa có xuất toàn lực. Một người đầu trọc mập mạp đứng đằng sau, mặc tăng bào mà nói, cứ như vậy mà nhìn không biết là hòa thượng hay là người hói đầu nữa. Hoàng Sam đạo sĩ quay lại. Người nói điều này, lẽ nào là Nam Đầu đã dùng toàn lực? Liếc nhìn lại, đứng phía sau hắn, một người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ. Tiên ông, Đạo Phong này giết đi rất đáng tiếc, chỉ bằng người dẫn độ một phen, hóa đi lệ khí, thu làm môn hạ dạy dỗ, không phải là tốt sao? Tiên ông nọ mỉm cười. Tinh Nguyệt Nô đã từng nói, lão hổ cũng không hề can thiệp. Còn nữa, lão hổ thật đúng là không thể nào giáo hóa được hắn đâu. Trong lúc đám người này đang nói chuyện thì một đầu đà dáng dấp mập lùn đi lên. Các vị đừng vội nói những thứ vô dụng này. Giả sử như là Nam Đầu đạo nhân thua, bọn ta có giúp hắn không? Đoàn người đều trầm ngâm. Hoàng Sam đạo sĩ mới nói, các vị chờ một chút, ta đến trưởng lão hội xem, bọn họ tám thành là không biết việc này. Nói xong hóa thành một làn khói xanh hướng đằng sau quần sơn mà bay đi. Lúc này, ở trên chiến trường, quỷ trảo không ngừng buông xuống, Đạo Phong cũng không chịu được thế ngăn cản, cũng chật vật đứng lên, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Nam Đầu đạo nhân đương nhiên là không bỏ qua, bất quá hắn rất sợ là có âm mưu, thực sự là gánh không được, lúc này mới điên cuồng công kích. Có một thứ từ phía sau xuyên qua lồng ngực của Đạo Phong, năm ngón tay chụm lại, kết ấn xuyên qua phần bụng. Đạo Phong tung người một cái thoát ra ngoài, tránh đi công kích chí mạng, người lung lay như muốn sắp đổ. Nam Đầu đạo nhân hiện hình, mang theo mỉm cười thắng lợi, trong hai tay co quắp lại nhọn hoắt, đứng tại chỗ nhìn hắn. Đạo Phong lảo đảo dùng đả thần tiên chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Đầu đạo nhân. Đạo Phong, lâu rồi không gặp, thực lực của ngươi không có tiến bộ gì, mà ta thì lại vượt qua thất lôi trọng kiếp, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nói xong lắc đầu, cảm giác có chút không có thú vị gì cả, làm phép triệu hoán chữ kim đang bay quanh người của Đạo Phong lập tức siết lại.